Võng Du Đại Tướng Sư, chương 591 ta mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối là một cái bất luận người nào đều hoàn toàn không nghĩ tới đáp án, mọi người đều biết tại đây cái. Chính tà bất lưỡng lập, tần bức tư liệu ở trong thu được điểm cống hiến con đường chủ yếu có hai loại, một loại là không ngừng hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, hay là điểm cống hiến khen thưởng. Mặt khác một loại nhưng là không ngừng giết người, giết chết đối lập trận doanh player. Mà trên thực tế coi như là những nhiệm vụ kia, tuyệt đại đa số nhiệm vụ nội dung thực cũng là giết người. Như vậy rõ ràng, cái này tân bức tư liệu đối với hạng người gì tối thân thiện đây? Đương nhiên là thực lực cường hãn player, thực lực càng là cường hãn liền càng dễ dàng tại đây dạng đại loạn đấu bên trong chiếm được ưu thế, soạt lên điểm cống hiến đến quả thực không muốn quá thoải mái, hiệu suất cũng không muốn quá nhanh. Mà Tả Dương cái này công lực bảng xếp hạng trạng nguyên, động một chút là muốn lấy sức lực của một người vây quanh mấy trăm người vô khuyết công tử, chuyện đương nhiên gặp bị mọi người cho rằng lần này tân bức tư liệu trong hoạt động to lớn nhất được lời. Kết quả đây, mấy ngàn điểm cống hiến chỉ, không muốn đùa giỡn được chứ, chỉ cần là trong game miễn cưỡng có thể đạt đến bình quân chục hoành player, chỉ cần không phải gần nhất hơn một tháng căn bản cũng không có online, chỉ cần tham dự bên trong một số nhiệm vụ nào đó, dầu gì cũng có thể làm đến nhiều như vậy điểm cống hiến được rồi. Ây, Dương ca, ngươi có phải là ít nói một cái vạn chữ? Từ Chí cũng là sửng sốt nửa ngày, thần tài rốt cục hoãn quá mức nhi đến, một mặt khó có thể chí tin hỏi. Tuy rằng, mấy chục triệu, cũng thực sự là quá mức khuếch đại, phải biết bọn họ chính phái trận doanh cống hiến bảng xếp hạng người thứ nhất, hiện tại cũng có điều chỉ có 45 vạn điểm cống hiến trị mà thôi. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, cái này, mấy chục triệu, đặt ở Tả Dương trên người, nhưng như cũ hay là muốn so với mấy ngàn, độ tin cậy cao hơn không ít, mở thập chuyện cười, lấy Dương ca thực lực tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài đi bộ một vòng cũng không chỉ mấy ngàn điểm cống hiến trị được rồi, chỉ cần hắn muốn giết người, nhìn chung toàn bộ trò chơi lại có mấy người là đối thủ của hắn, mặc kệ ngươi là lạc đàn vẫn là tổ đội, toàn bộ đều là cất bước điểm cống hiến được rồi. Chính là A Dương ca, ngươi coi như theo chúng ta đùa giỡn, cũng hơi hơi chú ý một hồi hợp lý tính được rồi. Nói điểm chúng ta tin, Dương ca. Ha ha ha, Dương ca là sợ nói ra dọa chúng ta, không có chuyện gì Dương ca, ngươi lại không phải lần đầu tiên dọa chúng ta hiện tại đều gánh vác được. Những người còn lại cũng là hoàn toàn không tin, lăng qua sau trực tiếp liền đem Tả Dương lời nói xem là chuyện cười, mồm năm miệng mười cười nói. Thật sự liền mấy ngàn, Tả Dương nhưng là không nói gì vô cùng, thói đời, nói thật ra lại hoàn toàn không ai tin. Hắn xác thực cũng chỉ có mấy ngàn điểm cống hiến trị, còn cụ thể là bao nhiêu, hắn chỉ là trong lúc vô tình nhìn lướt qua mà thôi, căn bản là không để ở trong lòng, bởi vậy mình cũng không cách nào nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì từ lúc cái này tân bức tư liệu mở ra sau đó, Tả Dương liền hoàn toàn chưa hề nghĩ tới muốn thông qua soạt điểm cống hiến làm đến tưởng thưởng gì, vừa bắt đầu mục đích của hắn liền phi thường sáng tỏ chính là kiểu Bắc Minh cấp 9 nội công tâm pháp tu la âm sát công, còn hắn những người khen thưởng hết thảy đều cũng phải đứng dịch sang bên. Dù sao hắn đã có phi công, món đồ này đã là đứng trên tất cả thần binh, bởi vậy ở binh khí phương diện hắn đã vô dục vô cầu, ở tình huống như vậy phương diện khác đồ vật đối với hắn thực lực cá nhân tăng lên cũng là đối lập khá là có hạn, đem so sánh mà nói khẳng định là tu la âm sát công như vậy cấp 9 nội công tâm pháp tăng lên càng nhiều. Huống chi trang bị binh khí đạo cụ chờ các thứ gặp theo máy chủ mở ra thời gian biến dài mà từ từ tăng nhanh, càng ngày càng tốt làm đồng thời càng ngày càng mất giá, đây là bất kỳ trò chơi đều không cách nào phòng ngừa quy luật, liền tỷ như hắn ở Open Server không lâu thời điểm được một viên bang hội trụ sở lệnh, dễ dàng liền tìm tắc bắt Thẩm Vạn Tam thông qua bán đấu giá hình thức bán 20 vạn AMB, mà hiện tại, bang hội trụ sở lệnh tuy rằng vẫn là đồng dạng công dụng, nhưng chỉ có thể bán được 2 vạn AMB, mất giá chính là nhanh như vậy. Nhưng trong trò chơi này một số đặc thù công pháp nhưng là một khi bỏ qua liền có thể cũng không có cơ hội nữa, gặp phải ai tương đối trọng yếu Tả Dương trong lòng là hiếm có. Bởi vậy, hắn làm lại bức tư liệu mở ra tới nay, liền đem hầu như sở hữu tinh lực cùng tâm tư đều dùng ở Kiều Bắc Minh trên người, những người cùng tân bức tư liệu có quan hệ nhiệm vụ hàng ngày cơ bản liền không đi làm quá, cũng chưa từng chuyên môn đi từng đánh chết chính phái trận doanh player. Coi như là tối ngày hôm qua dành thời gian đi đến. Huyết đao đường bí cảnh, đi giúp phòng làm việc các thành viên làm một lần kỳ ngộ nhiệm vụ, cái này cũng là chính phái trận doanh nhiệm vụ, hắn một cái phản phái trận doanh player tuy rằng tham dự bên trong đồng thời phát huy tác dụng to lớn, nhưng bởi vì trận doanh không giống hắn căn bản không có chỗ giao phó nhiệm vụ, cái kia 10 vạn điểm cống hiến trị phương diện khen thưởng cùng hắn tự nhiên là không có bất cứ quan hệ gì, chẳng lẽ còn có thể thật cho hắn thêm vào điểm. Tên khốn kiếp điểm cống hiến, hay sao, vì lẽ đó, hắn điểm cống hiến chính là mấy ngàn điểm. mà khởi nguồn cũng chỉ có điều là khoảng thời gian này ở trong chốn giang hồ cất bước gặp phải một số mắt không mở muốn đem hắn cho rằng nhiệm vụ mục tiêu đối địch trận doanh player thuận lợi giải quyết sau khi đoạt được mà thôi. Ha ha, Dương ca vẫn luôn biết điều như vậy, mọi người đều đừng hỏi, ngược lại tà phái trận doanh cống hiến bảng đệ nhất khẳng định là Dương ca, điểm cống hiến bao nhiêu cái bản không trọng yếu. Mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng tả Dương lời giải thích, có người đánh qua loa mắt ha ha bắt đầu cười lớn, thuận thế liền đem cái đề tài này bỏ qua chuyển mà nói tới một chuyện khác. Nói chiều nay Trương Đan Phong liền muốn dẫn dắt chính phái nhân mã chính thức đối với Lao Sơn khởi xướng tổng tiến công, nói cách khác cái này tân bức tư liệu rốt cục đến lúc kết thúc, sau khi kết thúc mọi người liền có thể căn cứ chính mình điểm cống hiến cùng xếp hạng lĩnh tương ứng khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, cái này tân bức tư liệu một khi kết thúc loại này ra khu an toàn liền muốn giết người hoặc là bị giết tháng ngày cũng rốt cục muốn kết thúc, nói thật sự, gần nhất cũng thật là mệt một chút, lần này rốt cục có thể an tâm chơi trò chơi kiếm tiền. Mỗi ngày đánh đánh giết giết gần nhất kiếm tiền hiệu suất cũng ít nhiều gì chịu ảnh hưởng nhỉ. Này ngược lại là cú lời nói thật, là một người trò chơi phòng làm việc đại gia nhiệm vụ chủ yếu vẫn là kiếm tiền, coi như không ngừng thăng cấp tăng lên thực lực của chính mình, cũng đều là vì là kiếm tiền nhiệm vụ này phục vụ. Mà ở gần nhất loại này hỗn loạn trò chơi trong hoàn cảnh trò chơi phòng làm việc thành viên bất cứ lúc nào cũng phải đi ứng phó một ít không cần thiết PK, mà ở PK bên trong còn thường thường gặp bị người giết chết, không khỏi muốn tiêu hao càng nhiều tinh lực cùng thời gian, mới có thể để cho mình kiếm tiền hiệu suất đạt đến trước đây bình quân trình độ. Bởi vậy, đại gia thực cũng không thế nào yêu thích cái này tân bức tư liệu. Mà khi nghe đến bọn họ lời nói sau khi tả Dương nhưng là trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. Cái gì, chiều nay chính ta hai phái trong lúc đó đại quyết chiến liền muốn bắt đầu rồi sao? Từ tối ngày hôm qua lock cao sau khi mãi cho đến hiện tại tả Dương đều vẫn không có đăng nhập trò chơi, bởi vậy cũng không biết chuyện này. Đúng thế, Trần Di gật gật đầu, nói rằng, trưa hôm nay hệ thống mới chính thức phát sinh thông báo tuyên bố Trương Đan Phong đã tập kết xong xuôi, Kiều Bắc Minh cũng thủ thế chờ đợi, hai bên ước định Minh Thiên buổi chiều 2 giờ ở Lao Sơn đỉnh triển khai quyết chiến. Có điều này thực cũng không có cái gì tốt chờ mong, hiện tại chính phái trận doanh tinh thần trị đã đạt đến hơn 700 triệu, phản phái trận doanh player liều mạng đi soạt cũng chỉ soạt đến hơn 5 ức một điểm, trận này chính tà đại chiến khẳng định là Trương Đan Phong thắng. Xác thực như vậy, điểm ấy ở tân bức tư liệu giới thiệu ở trong liền có giải thích, cuối cùng chính tà hai phái quyết chiến thắng bại cũng không phải do Trương Đan Phong hoặc là Kiều Bắc Minh quyết định, mà là do player đến quyết định. Quyết định phương thức chính là... Sĩ khí trị player đang hoàn thành trận doanh nhiệm vụ đồng thời, không những mình có thể thu được điểm cống hiến cũng đem vì là chỗ ở mình trận doanh tăng cường. Sĩ khí trị cuối cùng. Sĩ khí trị, nhiều một phương đem ở chính tà đại chiến bên trong đạt được thắng lợi. Nói cách khác đón lấy sắp ở Lao Sơn tốt nhất diễn chính tà đại chiến kết quả đã thành chắc chắn, Trương Đan Phong cùng Kiều Bắc Minh cùng với những người thuộc về với chính tà hai phái NPC đều chỉ là đi một cái quá tràng mà thôi, nhưng là không có gì khó tin có thể nói. Thực kết quả này cũng ở tả Dương như đã đoán trước. Chỉ nói trong game 9 đại tông phái, bên trong thì có 4 cái chính phái, 3 cái trung lập môn phái cùng với 2 cái tà phái cùng với đối ứng lánh đời môn phái cũng là tương đồng tỷ lệ. Chỉ có 6 đại giang hồ thế lực bên trong có 3 cái trung lập môn phái, 1 cái chính phái cùng với 2 cái tà phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy khá là một hồi liền có thể nhìn ra được trong game chính phái số lượng không thể nghi ngờ muốn so với tà phái thêm ra không ít, hơn nữa tuyệt đại đa số player trong lòng đều có một cái đại hiệp mộng, những người trung lập môn phái player cuối cùng đang lựa chọn trận doanh thời điểm cũng là lựa chọn chính phái nhân số yếu lực nhiều hơn chút. Bởi vậy chính phái trận doanh player so với tà phái trận doanh player cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Này ngược lại là khá là phù hợp hoa hạ để xướng giá trị quan từ xưa. Chính tà bất lưỡng lập từ xưa, tà không ép chính, mà, hay là trò chơi chính thức ở thiết kế cái này bức tư liệu thời điểm chính là hy vọng cuối cùng hiện ra một cái kết quả như thế. Có điều này thực đối với song phương trận doanh player cũng không có ảnh hưởng quá lớn, các người chơi đối thủ nhìn như là đối lập trận doanh player, nhưng trên thực tế đối thủ chân chính nhưng là tương đồng trận doanh player. Nhân vì cái này tân bức tư liệu cuối cùng khen thưởng là căn cứ player ở từng người trận doanh điểm cống hiến trên bảng xếp hạng đến quyết định, player chỉ cần làm được chính mình điểm cống hiến xếp hạng so với cùng trận doanh player khác cao là có thể thu được đối ứng với nhau xếp hạng khen thưởng, đồng thời hai bên khen thưởng đều là giống nhau, cũng không bị lần này chính tà đại chiến kết quả ảnh hưởng. Đương nhiên, đây chỉ là đối với bình thường player mà nói. Đối với Tả Dương mà nói, liền hơi hơi không giống, nhiệm vụ của hắn hiện tại mới chính thức bắt đầu, hắn phải bảo đảm Kiều Bắc Minh sống sót mới có thể tiếp thu Kiều Bắc Minh chỉ điểm chính thức bắt đầu tu luyện Tu La Âm Sát Công. Cứ việc trước đây không lâu Kiều Bắc Minh đã đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn, cái này đại ma đầu định dùng. Chá chết, phương thức rửa tay chậu vàng, đồng thời còn sớm cùng Tả Dương hợp mưu một tuồng kịch nhưng có thể không diễn thật tuồng vui này, lại có hay không sẽ xuất hiện hắn bất ngờ, này vẫn cứ là ẩn số, tất cả đều phải coi Tả Dương trường thi ứng đối. Sau buổi cơm tối, Tả Dương chỉ được tạm thời đem, chấn hồn đinh, sự bỏ qua một bên, cấp tốc đăng nhập trò chơi kiểm tra trước mặt tình huống. Hắn cảm giác mình nhất định phải sớm làm chút chuẩn bị tốt nhất còn phải nhanh một chút đi đến Lao Sơn, ở lại Kiều Bắc Minh bên người để ngay lập tức nắm giữ tình báo mới nhất ứng đối sắp mở ra. Chính tà đại chiến Kiều Bắc Minh, mau tới Lao Sơn, sắp khai chiến. Mới vừa online, hắn liền thu được một cái Kiều Bắc Minh phát tới tin tức loại này NPC phân phát tin tức về hắn cùng player trong lúc đó dùng bồ câu đưa tin không giống, mà là một loại tương tự với truyền âm hình thức hệ thống tin tức cũng có thể mang cho rằng một loại nhiệm vụ nhắc nhở. Tin tức như thế Tả Dương là không có cách nào tiến hành hồi phục, duy nhất có thể làm dựa theo tin tức chỉ thị đi chấp hành. Mà trước lúc này, Tả Dương đầu tiên là ở Tô Châu Thành tiến hành rồi một phen tiêu hao loại đạo cụ tiếp tế, lại sửa chữa một hồi trang bị. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng không có gì hay chuẩn bị, ngược lại ở chính tà đại chiến. Bên trong, hắn lần này đóng vai nhân vật căn bản không cần chiến đấu, huống hồ thật muốn chiến đấu với nhau, nhiều như vậy đại lão cấp NPC ở đây, còn có một cái khả năng muốn so với Kiều Bắc Minh càng mạnh hơn Trương Đan Phong, hắn bất luận làm sao cũng không thể là đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tả Dương nhớ tới phòng làm việc các thành viên mới vừa nói lời nói, lại mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng liếc mắt nhìn. Tất nhiên là không vì xem chính mình xếp hạng, này không có chút ý nghĩa nào, hắn là muốn nhìn một chút đã công bố ra xếp hạng khen thưởng đến cùng là cái gì, tốt nhất có thể tốt bao nhiêu, sự lựa chọn của chính mình có hay không bị thiệt thòi. Bất luận chính phái vẫn là tà phái cống hiến bảng xếp hạng người thứ nhất công bố ra khen thưởng đều là một phần cấp độ truyền thuyết binh khí rèn đúc vật liệu. Tùy cơ, mà người thứ nhất sau khi, đồ tốt nhất cũng chỉ có thể đạt đến truyền kỳ phẩm chất. Nói cách khác thông qua lần này tân bức tư liệu trong game nhất định sẽ lại xuất hiện hai thanh cùng phi công tương cùng cấp bậc thần binh, một thanh thuộc về chính phái player, một thanh thuộc về phản phái player. Không thiệt thòi, Tả Dương cũng không cảm thấy này có cái gì. Hắn đã nắm giữ phi công, đồng thời còn chưa phi công xứng đôi lên chí tôn cấp bậc đao quan, đối với loại này cấp bậc vật liệu căn bản không có nhu cầu, coi như bắt được phòng chừng cũng chỉ sẽ giao cho Vương Dĩnh hoặc là Tắc Bát Thẩm Vạn Tam hỗ trợ bán đi, nhưng mà... Hắn bây giờ căn bản không thiếu tiền, mà cùng với lẫn nhau so sánh, tự nhiên vẫn là Tu La Âm Sát Công đối với hắn tăng lên càng to lớn hơn, hai người căn bản không thể giống nhau. Cười nhạt một tiếng, Tả Dương liền đem chuyện này quên sạch sành sanh, sau đó lại không ngừng không nghỉ chạy tới Hoạt Tử Nhân Mộ, nắm giữ phái cổ mộ mệnh bài cũng phân là phốt sự. Trước hắn ở Long Dự U nơi đó dự chi 4 lần. Hai người cùng tu, trước mắt đã qua hồi lâu, hắn tuy rằng không có cụ thể tính toán đến cùng quá khứ bao nhiêu ngày, nhưng khẳng định đã qua điều tức thời gian, nên có thể sửa một chút. Lần này, hắn còn dự định từ một hơi từ Long Dự U nơi đó dự chi 4 lần, do đó đem thất sát diệt hồn trảo tăng lên tới cấp 5, nhiều như vậy kích hoạt mấy cái chiêu thức tuy rằng ở đám kia NPC đại lão trước mặt không hẳn cần phải, nhưng đem chuẩn bị làm đến mức tận cùng tóm lại là sẽ không sai. Chính là không biết Long Dự U còn có ở hay không cổ mộ dù sao. Chính tà đại chiến, sắp mở ra, nàng rất khả năng đã đi vì là Trương Đan Phong trợ uy. Kết quả đến Hoạt Tử Nhân Mộ vừa nhìn, Long Dự U lại còn ở lại Hoạt Tử Nhân Mộ bên trong, căn bản liền không đi. Chỉ có điều cô nương này hiện tại thân thể hơi hơi không giống, không biết nguyên nhân gì, nàng cái bụng hơi nổi lên. Người đến rồi, ta mang thai. Nhìn thấy Tả Dương, Long Dự U đỏ mặt e thẹn nói, cách Trương.